một cái đầu hoa lông xù nhô ra, kêu meo meo đáng thương về phía Ngô Linh Tê. Trong phòng ngay cả một chậu than cũng không có, trên bàn chỉ có một bình trà đục lạnh băng và hai cái bánh bao cứng như sắt. Ngô Linh Tê nhìn lướt qua tình cảnh trong phòng liền biết chắc chắn là người làm xem thường. Ăn mày, Ninh Ân, sinh lòng chậm trễ, ngay cả cửa cũng lười đóng lại cho hắn. Hành vi như vậy, có gì khác với ngược đãi hắn đâu. Một cái chăn duy nhất, Ninh Ân còn chia cho con mèo nhỏ bị thương, hơn nửa người của mình lộ ra trong gió lạnh. Cho dù Ngô Linh Tê oán hận Ninh Ân, thấy tình cảnh lần này cũng không thể không tức giận. Nàng không để ý tới con mèo nhỏ đang nức nở đòi ăn kia, đi lên đẩy bả vai Ninh Ân một cái. Vương, này, tỉnh lại đi. Bàn tay vừa mới đặt lên đầu vai nóng hổi của hắn, bỗng chốc rút lại. Thiếu niên áo đen toàn thân là vết thương ôm cánh tay run rẩy, môi tái nhợt khô khốc, gò má đỏ bừng không bình thường, hơi thở nặng nề dồn dập, rõ ràng là cả đêm ở trong gió lạnh vết thương nặng thêm, dẫn tới sốt cao. Tiếp tục như vậy mạng nhỏ của hắn sẽ mất. Ngực Ngô Linh Tê buồn phiền, quay đầu nói, còn ngây ra làm gì, nhanh đi mời đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đào cũng giật mình, không ngừng vội vàng nói, a, vâng, chờ một chút. Ngô Linh Tê gọi nàng, ra vào từ cửa hông, đừng quấy rầy phụ mẫu, đặc biệt là ca ca quá thông minh của nàng. Nô tì hiểu rồi, Hồ Đào liên tục đáp ứng. Đợi thị tì đi mời đại phu, Ngô Linh Tê nhìn chằm chằm Ninh Ân. Thiếu niên đang nhắm mắt, tâm trạng phức tạp. Chiếc ghế duy nhất trong phòng phủ một lớp bụi mỏng, Ngô Linh Tê thích sạch sẽ, không dám ngồi. Suy nghĩ một chút, liền đến mép giường, lót một góc chăn, cẩn thận ngồi ở mép giường, nhìn kỹ Ninh Ân đang bị bệnh sắp chết. Đời trước, lúc chân bị tật phát tác cũng sẽ đau đến cả người lạnh như băng run rẩy, sưởi ấm nhờ vào giày vò Ngô Linh Tê. Nàng cũng ở bên cạnh hắn cả đêm như vậy, nhưng cho dù là lúc đó, hắn cũng cường hãn ngang ngược, giống như trên đời này không có gì có thể phá hủy được hắn. Hoàn toàn không giống thiếu niên đáng thương trước mắt này, yếu ớt như lúc nào cũng có thể chết đi. Thiếu niên như vậy, có liên quan đến dục giới tiên đô bị phá hủy sao? Rốt cuộc là từng bước như thế nào, trở thành người điên khiến người người sợ hãi chứ? Hơi thở Ninh Ân dồn dập nóng hổi, cùng xen lẫn kiếp trước, lần đầu Ngô Linh Tê sinh ra cảm xúc hoang mang. Nàng đưa tay, do dự đắp chăn cho Ninh Ân, ta không lạnh lùng như ngươi, nếu như ngươi chết, ta nguyện ý bố thí một tấm chiếu, chỉ là... Nàng rũ mắt xuống, ta chưa từng muốn mạng của ngươi, đang lúc thất thần, tay cầm góc chăn vô tình lướt qua cổ Ninh Ân. Sức lực rất nhẹ, thiếu niên hôn mê như là thức tỉnh, chợt mở đôi mắt u ám. Ngay sau đó, cổ tay Ngô Linh Tê đau nhói, sau đó tầm mắt đảo lộn. Nàng bị Ninh Ân hung bạo đè ở trên giường nhỏ. Tóc đen như mực trải đầy giường, lò sưởi tay rơi lộc cộc dưới đất. Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống kiềm chế nàng, ánh mắt dã rời, hơi thở nóng hổi phun ở bên cổ nàng từng hơi, mang theo một sự quen thuộc run sợ đã lâu. Ngô Linh Tê trợn to mắt, trong con ngươi chiếu ngược vẻ mặt yếu ớt mà hung ác của Ninh Ân, giống như trở về màn gấm kiếp trước. Cách chương.